Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Sinh sinh bất tức. Trần Trầm trở lại Thăng Long thành thời gian đã là 3 ngày sau đó. Nguyên bản còn tưởng rằng lấy lần này sẽ rất thuận lợi. Không nghĩ tới lần đầu tiên làm Thiên Ma thành nhiệm vụ, liền dùng một chương không gian truyền tống quyển trục, khiến hắn khắc sâu ý thức đến tại nơi này thượng giới. Vô luận là tu vi gì tu sĩ, đều phải cẩn thận dè dặt. Về phần Hoành Đoạn Ma Tông đến tiếp sau sự tình, liền cùng hắn không có nhiều quan hệ, tự có phía trên những cái kia đại lão mà đi quan tâm. Dù sao coi như hai thế giới phát sinh ma sát, trong lúc nhất thời cũng không đụng tới trên đầu của hắn. Cái kia vết nứt không gian nhiều lớn, thượng giới lớn bao nhiêu, coi như là vết nứt không gian bên trong một cái tiếp theo một cái. Càng không ngừng bốc lên tu sĩ đi ra, bốc lên cái 100 vạn, để vào cái này thượng giới cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Không nổi lên được mảy may bọt nước, trừ phi đại thừa tu sĩ rất nhiều. A, trời sập xuống có người cao treo lên. Thực ra làm cái chú lùn, dường như cũng thật không sai. Trần Trầm nằm tại Thăng Long thành một tòa quan cảnh đài bên trên, tự lẩm bẩm, đúng lúc này, Tam sư huynh Đông Phương Tòng Long đưa tin mà đến. Sư đệ, ngươi lần này làm rất không tệ. Sư phụ đại lực ca ngợi ngươi một phen, nói muốn ban thưởng ngươi. Nói đi, sư đệ, ngươi muốn cái gì? Vật liệu luyện khí, còn là tu luyện đan dược. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm trong nội tâm nóng lên, lại còn có ban thưởng, thật không uổng công hắn liều mạng một lần mệnh. Sư huynh, có thần kim sao? Trần Trầm thăm dò một câu. Đưa tin lệnh bài bên trong trầm mặc thật lâu mới trả lời. Không có, ta có thể tốn linh thạch mua. Sư đệ, cái này thật không có. Tốt a, đan dược kia có sao? Tương tự với bổ thiên đan dạng này có thể tăng lên tu sĩ thiên phú đan dược. Trần Trầm thở dài, lại nâng lên bổ thiên đan. Bổ thiên đan, đan dược này không phải đã sớm thất truyền sao? Nhìn xem lúc này trả lời, Trần Trầm lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra chính mình còn cần gì. Cũng đúng, sư đệ ngươi nắm giữ leo lên luyện khí bảng bên trên pháp bảo, thân gia có lẽ là cực kỳ phong phú, xác thực không cần những vật này. Nếu không dạng này, ngươi hướng sư phụ đòi hỏi một môn bí thuật a. Thực ra cửu chuyển kim thân quyết loại trừ công pháp bên ngoài, còn có không ít đồng bộ bí thuật. Bí thuật? Trần Trầm đột nhiên có chút tâm động. Hắn giờ đây học tập đến trong bí thuật nhất thường xuyên dùng chính là vạn binh quyết cùng hạo nhiên thánh quang quyết. Cái khác đều tương đối gân gà. Vạn binh quyết một bộ pháp bảo tại bản thể trên tay, hắn không cần đến. Nguyên cớ hắn cái này phân thân chiến đấu cơ bản chỉ có thể dựa vào pháp tắc lực lượng cùng vạn hóa thần phong. Xem ra xác thực có lẽ tu hành một ít bí thuật. Phía trước đạt được cái kia độ kiếp tu sĩ trong nhẫn chữ vật ngược lại là có một ít bí thuật. Bất quá thiên ma thành chủ khẳng định càng tốt hơn. Cuối cùng đây chính là một giới đỉnh phong tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Trầm vội vàng đáp ứng. Sư huynh, vậy ta đi học tập một môn bí thuật đi. Tốt, ngoặc kép. Trần Trầm đón thêm đến đưa tin thời gian đã là 2 ngày sau đó. Lần này đưa tin cho hắn là thiên ma thành chủ. Thiên ma thành chủ cũng nghiêm túc, nói thẳng, cửu chuyển kim thân quyết đồng bộ bí thuật thực ra đại bộ phận đều là chính ta nghiên cứu ra được. Công kích bí thuật, phòng ngự bí thuật, chạy trốn bí thuật, đặc thù bí thuật đều có. Trần Trầm, ngươi muốn học loại kia? Trốn, ếch, tính toán, sư phụ, đặc thù bí thuật là dạng gì bí thuật? Là ta nghiên cứu một loại tích xúc khí huyết lực lượng bí thuật, tên là sinh sinh bất tức, có thể đem bình thường dư thừa khí huyết ra sức bảo vệ chứa tại thể nội. thời khắc mấu chốt bộc phát, hoặc là dùng đến khôi phục nhục thân. Loại bí thuật này tu luyện tới chỗ cao thâm, cho dù đầu bị kích phá, cũng có thể nháy mắt chữa trị. Vậy ta đi học loại này đi, Trần Trầm trực tiếp nói ra. Điều này cũng làm cho Thiên Ma thành chủ kinh ngạc. Trần Trầm, ngươi liền không muốn hiểu rõ một chút cái khác bí thuật sao? Không cần, bớt đến lúc đó ta khó mà lựa chọn. Không hiểu rõ, phản mà không có phiền não. Trần Trầm trả lời, hắn nói lời này là xuất phát từ nội tâm. Huống chi cái này tên là sinh sinh bất tức bí thuật, tiến có thể công lui có thể thủ. Thật sự là giờ đây thích hợp hắn nhất bí thuật. Người tiểu tử này ngược lại là nhìn thoáng được. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái này là sinh sinh bất tức phương thức tu luyện. Nói đến đây, Thiên Ma thành chủ bắt đầu truyền một chút tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết. Thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau, mới đưa sinh sinh bất tức hoàn toàn truyền thụ cho Trần Trầm. Trần Trầm, tham thì thâm, các ngươi còn trẻ, đem một hai cái bí thuật tu luyện tới đỉnh phong đã loại không dễ. Lúc nào ngươi có thể tại thể nội tồn trữ nháy mắt chữa trị thân thể 3 lần huyết khí lực lượng, ta lại truyền thụ cho ngươi cái khác bí thuật. Nhớ kỹ, thật tốt tu luyện, tương lai cái này chân linh giới khả năng sẽ loạn. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại mới có thể bảo toàn chính mình. Thiên Ma thành chủ dặn dò xong phía sau liền triệt để không còn tin tức. Trần Trầm thì vẫn như cũ đắm chìm tại đối sinh sinh bất tức lĩnh ngộ bên trong. Sinh sinh bất tức, thì ra là thế. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Sau đó hắn đưa ra một tay, trong tay có một gốc đã bị chế thành làm thiên tài địa bảo. Sinh, một tiếng lẩm bẩm khẽ nói, một đạo hiếm thấy dị năng lượng hòa vào cái kia thiên tài địa bảo bên trong. Sau đó một màn kinh người phát sinh, cái kia biến thành làm thiên tài địa bảo vậy mà nhanh chóng bị linh khí tràn ngập. Đồng thời rút ra màu xanh lá chồi non, nhìn thấy cái này chồi non, Trần Trầm ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Ai có thể nghĩ tới, tu luyện cái này sinh sinh bất tức vậy mà cho hắn cực độ dẫn dắt. Loại suy phía dưới, để hắn lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, thiên hạt vốn là muốn để hắn lĩnh hội tịch diệt pháp tắc phía sau. Do tử chuyển sinh, lại lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, nhưng hôm nay hắn cũng là trực tiếp vượt qua chính giữa một bước. Lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, mà lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc cũng là mang ý nghĩa thiên hạt giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn xem như hoàn thành, nắm giữ sinh chi pháp tắc, ta cũng coi như nắm giữ nhất định khởi tử hồi sinh khả năng. Trần Trầm âm thầm phấn chấn. Cùng lúc đó, tại Hãn Hải đại sa mạc bên trong, địa cung bên trong Trần Trầm đột nhiên nở nụ cười. Nghe được tiếng cười kia, trong bóng tối thiên hạt lờ mờ hỏi, chuyện gì xảy ra, đáng giá ngươi như thế vui sướng? Tiền bối, ta đã lĩnh ngộ sinh chi pháp tác. Trần Trầm quả quyết trả lời, giờ đây hắn treo Thiên Ma thành chủ đệ tử thân phận. Cái này thiên hạt cũng phải bán mấy phần mặt mũi, nguyên cớ hắn cũng không sợ nói ra phía sau trực tiếp bị tá ma giết lừa. Chuyện này là thật. Một giây sau, thiên hạt trực tiếp xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là thật, ta còn dám lừa gạt tiền bối sao? Tiền bối, ngươi nhìn, Trần Trầm một bên nói một bên cúi người ở cung điện dưới lòng đất khe hở bên trong nhặt lên một gốc khô héo cỏ, sau đó quán thâu vào sức mạnh của sự sống. Bất quá trong chốc lát, cái kia cỏ khô liền biến thành mang theo mầm xanh cỏ non, tràn đầy sinh cơ lực lượng. Thiên hạt thấy vậy đại hỉ, lớn tiếng cười nói, không hổ là Thiên Ma thành chủ đệ tử, quả nhiên có mấy phần bản sự. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi có thể giúp ta một đền bù nguyện vọng lâu nay, ta không chỉ sẽ không tổn thương ngươi, ngươi trước khi đi, ta sẽ còn cho ngươi chuẩn bị lên một món lễ lớn. cái kia đa tạ tiền bối, không biết rõ tiền bối, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Trần Trầm khiêm tốn cười cười, ánh mắt bên trong lại mơ hồ có chút đắc ý. Liền hiện tại, giúp ta ma diệt một tia tịch diệt pháp tác. Thiên Hạt nói thân thể đột nhiên bành trướng, hóa ra chân thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN